Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tướng thần hoàn toàn sợ hãi, cảm giác sợ hãi đến từ linh hồn. Nghĩ tới hắn tung hoành Hoa Hạ mấy ngàn năm, Hoa Hạ trước kia cao thủ nhiều như mây, hắn cũng chưa chết. Hiện giờ tại thời đại mạt pháp này, hắn lại chết ở trong tay một thiếu niên. Không cam lòng, tướng thần thực sự không cam lòng. Nhưng ở dưới lực hút cường đại của hút tinh đại pháp, cho dù hắn có bản lĩnh to lớn cũng không thể làm nên chuyện gì. Ngay cả thi khí cũng đều không thể điều động, bản lĩnh gì cũng không thể thi triển ra được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình vì thi khí cùng với tinh khí thần toàn bộ bị Lâm Long hấp thu. Hiện tại hắn cảm nhận được thật sâu tâm tình lúc ấy của Doanh Câu. Hối hận. Đúng vậy, hắn thực hối hận. Nếu như ngày đó không hợp tác cùng với Lâm Long, Lâm Long liền không có khả năng lợi hại như vậy, cũng liền sẽ không phát sinh chuyện này. Đúng lúc này, Lâm Long bỗng nhiên ngừng lại việc hấp thu năng lượng của tướng thần. Hắn lặng lặng nhìn tướng thần nói: Tướng thần, ngươi hãy nói cho ta Hầu Khanh bị phong ấn ở nơi nào, ta có thể tha cho người không chết. Tướng thần sửng sốt, ngay sau đó đầy mặt hoảng sợ nhìn Lâm Long nói: Người nghĩ muốn giết cả bọn họ sao? Điên rồi, người hoàn toàn điên rồi, người chính là một kẻ điên. Nói hay không, không nói đừng trách ta không khách khí. Sắc mặt của Lâm Long trầm xuống, trên người đang đằng sát khí. Nhìn Lâm Long, tướng thần rất muốn khóc. Ngày trước hắn chính là nguy hiểm giống như Lâm Long, không nghĩ tới chỉ chớp mắt hai người liền đổi vai cho nhau. Việc này làm cho hắn cảm giác thường nghẹn khuất, thực sỉ nhục. Nhưng hắn không muốn chết, chỉ có thể làm phản kháng cuối cùng, mở miệng nói: Người thề không giết ta, ta liền sẽ nói cho ngươi. Ồ, thề sao? Biểu tình của Lâm Long đột nhiên trở nên nghiền ngẫm, tiếp theo gật gật đầu, liền thề với trời: Chỉ cần tướng thần nói cho ta Hậu Khanh bị phong ấn ở nơi nào, ta bảo đảm không giết hắn, dù cho là bằng hữu của ta cũng đều không được. Thấy Lâm Long thật sự thề, tướng thần thở ra một hơi, tiếp theo xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh nói: Hậu Khanh bị phong ấn tại thành phố Nội Giang Tứ Xuyên, ta cho người bí pháp, ngươi chỉ cần đến thành phố Nội Giang là có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Được. Lâm Long gật gật đầu. Trận pháp phong ấn đám người Hậu Khanh thật sự là rất lợi hại, ngay cả thần thức hiện tại của Lâm Long đều có thể che chắn, bằng không hắn cũng không cần hỏi tướng thần. Tiếp theo tướng thần đem bí pháp nói cho Lâm Long. Lâm Long không nói hai lời, lập tức thúc giục hút tinh đại pháp, trực tiếp hấp thu năng lượng của tướng thần. Tướng thần nháy mắt liền sững sờ, cuồng loạn rít gào: Lâm Long, người đã phát ra lời thề, chẳng lẽ người muốn cùng ta đồng quy vô tận sao? Ngươi còn có rất nhiều năm tháng tốt đẹp, tiền đồ không giới hạn. Lâm Long liếc mắt nhìn tướng thần, không để ý đến hắn, trong lòng cười lạnh. Chính mình sao có thể cùng hắn đồng quy vô tận, mạng của ta so với ngươi giá trị hơn nhiều. Rầm rầm một tiếng, không ngừng hấp thụ năng lượng tướng thần, thánh thể quyết của Lâm Long lại lần nữa đột phá. Lúc này trời phát sinh dị tượng, trời cao vạn trượng đột nhiên bắn ra một đạo kim quang, thẳng tắp đánh trúng Lâm Long. Ngay sau đó, kim quang bắt đầu cải tạo thân thể của Lâm Long. Lại là oanh một tiếng, Lâm Long lại lần nữa đột phá. Trời cao còn không có tan đi, dị tượng lại một lần bắn ra kim quang đánh trúng Lâm Long. Cuối cùng, Lâm Long đem tướng thần hấp thu thành một tấm da người, nhưng chỉ đột phá hai lần. Bất quá hai lần này cũng đủ để ngăn cản bốn lần trước kia. Lâm Long hiện tại hoàn toàn không biết chính mình có bao nhiêu cường đại. Hắn cảm giác nếu mình dùng sức chém ra một quyền, bầu trời đều có thể sẽ hiện ra một lỗ thủng lớn. Nhưng Lâm Long không có làm như vậy. Đông Hải chính là có rất nhiều vệ tinh. Nếu như bị bắt giữ, đến lúc đó khẳng định sẽ khiến cho quốc tế kinh động. Lâm Long liền sẽ hoàn toàn nổi danh. Hắn không muốn nổi danh, không muốn làm minh tinh. Kỳ quái chính là Lâm Long giết chết tướng thần, thế nhưng cũng không gặp phải trừng phạt. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch, tựa hồ đã sớm đoán được hết thảy. Lâm Long cũng không biết đây là chuyện như thế nào. Lúc trước hắn liên tiếp đột phá đều không có lôi kiếp, hiện tại vi phạm lời thề cũng không có. Nếu không phải lúc trước tướng thần thiếu chút nữa vi phạm lời thề đưa tới lôi kiếp trách phạt, hắn đều sẽ cảm thấy khả năng thiên đạo không tồn tại. Giết chết tướng thần, Lâm Long vừa mới chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên trên mặt hắn lộ ra một tia tươi cười khinh thường, ngay sau đó đứng dậy hướng về chỗ sâu trong biển rộng bay đi. Tại trung tâm của biển rộng, đưa mắt nhìn tới, tất cả đều là nước biển xanh thẳm vô tận. Một trận gió nhẹ thổi tới, mang theo từng trận mùi tanh tưởi gai mũi. Nếu tới liền xuất hiện đi. Lâm Long nhìn hư không không có một bóng người, nhàn nhạt nói. Tiểu gia hỏa rất lợi hại. Lúc này một thanh âm già nua phảng phất truyền đến từ hư vô mờ mịt. Ngay sau đó hư không đột nhiên xuất hiện một con rơi cực lớn. Con rơi trào ra một trận xương đen, biến ảo thành hình người, là một lão nhân tóc trắng xóa, cả người khí thế cường đại, làm cho người hít thở không thông. Tộc ma cà rồng vậy mà còn có ma cà rồng cường đại như vậy. Lâm Long có chút khiếp sợ, từ khí thế của ma cà rồng này phát ra tới xem, không thể yếu hơn so với tướng thần, thậm chí so với Doanh Câu còn lợi hại hơn. Lần trước thời điểm chính mình tàn sát ma cà rồng, tại sao hắn không có xuất hiện? Nghĩ đến đây, trong lòng của Lâm Long cảm thấy tràn đầy may mắn. Nếu lúc ấy xuất hiện, chính mình hiện tại rất có thể đang ở cùng Diêm Vương uống trà. Chỉ thấy ma cà rồng nhàn nhạt cười nói. Tiểu tử, người biết tổ tiên ma cà rồng là ai không? Chẳng lẽ ông là Kai? Trong lòng của Lâm Long cả kinh, ngay cả Kai, tổ tiên của ma cà rồng đều xuất hiện ra tới. Thế giới này thật đúng là điên cuồng. Lão già này hẳn là tới tìm mình báo thù đi. Vừa lúc có thể dùng hắn tới thử xem chính mình hiện tại có bao nhiêu cường đại. Không sai, ta chính là Kai. Bất quá tiểu huynh đệ yên tâm, ta cũng không có ác ý. Ta chỉ là muốn xin người giúp một chút, cùng ta giết chết bát kỳ đại xà của Nhật Bản. Bát kỳ đại xà? Lâm Long có chút sửng sốt, ngay sau đó liền thoải mái. Ngay cả Kai cùng với tứ đại cương thi thủy tổ đều có, vậy thì thần thú hộ quốc của Nhật Bản, bất kỳ đại gia khẳng định cũng là tồn tại. Đúng vậy, tiểu tử thế nào? Có thể đáp ứng ta hay không? Theo ta được biết, Hoa Hạ các người chính là cùng Nhật Bản có kiều hận không thể xóa nhòa. Hiện tại là cơ hội tốt. Kai nói. Vì sao ông muốn tìm tôi? Lâm Long cũng không có lập tức đáp ứng. Nói thật, hắn đích xác thực động tâm. Chỉ cần là chuyện đối phó Nhật Bản, hắn đều động tâm. Nhưng không thể không đề phòng lão già này chơi dối trá. Thật không dám giấu giếm, kỳ thật ta lại đây là tìm ngươi báo thù. Nhưng là ta cảm giác được ngươi rất lợi hại, ít nhất sẽ không kém hơn so với ta, cho nên liền hủy bỏ tính toán báo thù. Vừa lúc ta muốn đi đối phó bất kỳ đại xà, nếu có người hỗ trợ, chúng ta nhất định có thể diệt sát nó. Lâm Long hơi do dự một chút, tiếp theo nhớ tới đám người châu mập. Nếu như đi Nhật Bản, vậy không thể bỏ rơi bọn họ. Mấy gia hỏa này khẳng định sẽ thực thích đi. Lâm Long mở miệng nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Bất quá ta sẽ mang theo mấy huynh đệ đi, đến lúc đó ở Nhật Bản chơi một chuyến. Có thể, ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi. Kai gật gật đầu nói. Sau khi Lâm Long rời đi, liền trở lại Đại học Thanh Hoa. Sau đó gọi Diệp Thu chuẩn bị máy bay tư nhân đi Nhật Bản. Vừa nghe là đi Nhật Bản, mọi người đều hưng phấn. Nhật Bản chính là nơi có ngành công nghiệp tình dục phát triển nhất thế giới. Công phu trên giường của các cô gái ở nơi đó đều rất lợi hại. Hơn nữa lấy thế lực gia đình của Diệp Tu, gọi tới các cô gái nổi danh như Moturan, Ozawa Maria gì đó, hẳn là không thành vấn đề. Mấy người đợi trong chốc lát, sau đó lên phi cơ đi vào Đông Hải, tiếp đó cùng Kai bay thẳng đến Nhật Bản. Thủ đô của Nhật Bản, trên đường phố phồn hoa ngựa xe như nước, bề ngoài thoạt nhìn, Nhật Bản cùng với Hoa Hạ không sai biệt lắm. Trên thực tế Nhật Bản là hậu duệ của Hoa Hạ. Sớm tại mấy ngàn năm trước, Tân Thủy Hoàng đã mệnh lệnh cho thủ hạ là Tử Phúc đi hải ngoại tìm kiếm phương pháp trường sinh bất lão. Giao cho Tử Phúc 3.000 đồng nam đồng nữ. Tử Phúc mang theo bọn họ chiếm một hòn đảo Xương Vương, trải qua sinh sản, lên hình thành Nhật Bản hiện tại. Ngay cả văn tự của bọn họ đều mang theo chữ Hán của Hoa Hạ. Chỉ là Nhật Bản vẫn luôn không muốn thừa nhận. Lại nói tiếp, đây vẫn là sỉ nhục của Hoa Hạ. Lực lượng quân sự của Nhật Bản lại là thập phần cường đại. Lúc trước liền thiếu chút nữa đem Hoa Hạ chinh phục. Bất quá so với Hoa Hạ hiện tại mà nói, Nhật Bản bất quá chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé. Muốn làm bất cứ điều gì với nó đều có thể được. chỉ là Nhật Bản được sự hậu thuẫn của nước Mỹ. Nước Mỹ cường đại, Hoa Hạ phải cho nước Mỹ mặt mũi, bằng không đã sớm phái binh tấn công Nhật Bản. Trên đường phố của thủ đô nước Nhật, có thể nhìn thấy rất nhiều mỹ nữ. Các nàng ăn mặc rất ít, dáng người thon thả, cúi đầu đi ở trên đường, cái mông uốn éo. Có nam nhân thèm khát, trực tiếp đem các nàng đưa tới trong hẻm nhỏ làm một hồi, hai bên đều là tự nguyện. Loại sự tình này ở Nhật Bản nhìn mãi quen mắt. Lâm Long, Kai, Châu Mập, Trương Vũ Phi, Châu Kiệt dưới sự dẫn dắt của Diệp Tu liền đi đến một tòa nhà khách sạn xa hoa của Nhật Bản. Tòa khách sạn này là siêu khách sạn 5 sao, bên trong được trang trí rất đẹp. Lâm Long, chúng ta hiện tại liền đi tìm Bát Kỳ Đại Xà đi. Người hãy để cho bằng hữu của người ở chỗ này chơi. Kai nhìn Lâm Long nói. Lâm Long biết lão già này ở Nhật Bản thập phần không quen, đặc biệt là nhìn thấy có rất nhiều người ở trên đường cái bạch bạch, làm cho lão già này mặt đỏ tai hồng. Được rồi. Lâm Long gật đầu, tiếp theo nhìn mấy người Châu Mập nói. Các cậu ở chỗ này tùy tiện chơi đi, chỉ cần đừng làm cho người khác biết thân phận thật của các cậu là được. Giết người đều có thể, các cậu hãy tự mình nhìn mà làm đi. Nói xong, Lâm Long liền đi theo Kai rời khỏi khách sạn, sau đó một đường phi hành đi vào đảo trùng của Nhật Bản. Đảo trùng này rất có lai lịch, so với lai lịch của Tĩnh Quốc Thần Xá của Nhật Bản còn lớn hơn nhiều. Nghe đồn chỉ có nữ nhân mới có thể lên tòa đảo này, còn không thể mặc quần áo, không thể mang lên trên đảo từng cọng cây ngọn cỏ, thậm chí là một viên đá nhỏ. Hai người tránh thoát kiểm tra, trực tiếp bay vào trên đảo. Cùng nghe đồn giống nhau, bên trong tất cả đều là nữ nhân không có mặc quần áo. Mỗi người nhìn trông đều thật xinh đẹp, dáng người phập phồng quyến rũ. Trung tâm của đảo có một tòa miếu. Cái không thèm để ý đến những nữ nhân đó, mang theo Lâm Long lập tức bay về phía ngôi miếu. Cái, những nữ nhân đó tại sao đều không mặc quần áo vậy? Đúng lúc này, Lâm Long nhìn không được mở miệng nói. Các nàng hẳn là tới hầu hạ Bát Kỳ Đại Xà. Rốt cuộc xà có tính dâm, ngươi không thấy sao? Phía dưới những nữ nhân đó đều thực đen. Lâm Long có chút vô ngữ. Hắn còn tưởng rằng gia hỏa này không nhìn, thì ra hắn còn nhìn cẩn thận hơn mình, vậy mà còn làm bộ thanh cao. Lâm Long, lát nữa chúng ta không cần rút dây động rừng, chờ một khắc khi Bát Kỳ Đại Xà chưa bắn súng với nữ nhân, đó là thời điểm nó suy yếu nhất. Ca nhìn Lâm Long nói. Lâm Long gật gật đầu, tiếp theo hai người không một tiếng động đáp xuống ở trong ngôi miếu. Lâm Long triển khai thần thức, liền nhìn thấy một lão nhân thực tà khí đang cùng mấy nữ nhân bạch bạch bạch. Mấy nữ nhân này hắn đã thấy qua, chính là thời điểm khi mấy người Châu Mập xem phim GAV. Kỹ thuật của các nàng thường yêu bức, kỹ thuật so với Bạch Khiết đều tốt hơn. Các nàng khiến cho lão nhân kia phải kêu lên. Cai, Bát Kỳ Đại Xà có phải là một lão nhân hay không? Lâm Long hướng về Cai nhỏ giọng hỏi. Ngươi gặp qua hắn sao? Cai ngẩn người. Ngươi không có thần thức sao? Lâm Long đầy mặt buồn bực nhìn Cai. Theo lý thuyết cường giả giống như Cai này hẳn là có thần thức. Thần thức của ngươi đều có thể dùng ở chỗ này sao? Cai mang theo vẻ mặt sửng sốt, cùng với đó là vô cùng khiếp sợ. Phải biết rằng nơi này chính là địa bàn của Bát Kỳ Đại Xà. Hắn có bày ra trận pháp để ngăn cản thần thức. Vừa rồi Cai đã liền thử, thần thức của hắn hoàn toàn không thể dùng ở chỗ này. Có thể sử dụng. Lâm Long gật gật đầu. Cai vừa nghe nhìn Lâm Long giống như quái vật, đầy mặt hâm mộ cảm khái nói. Thần thức của ngươi cường độ thật là cao. Bình thường thôi. Nếu thần thức của ngươi không thể dùng, vậy ngươi đi theo ta đi. Vì không để rút dây động rừng, Cai đi theo Lâm Long lén lút tiến vào bên ngoài phòng của Bát Kỳ Đại Xà. Hai người đều là cao thủ, che chắn thần thức, người ngoài căn bản không thể phát hiện được bọn họ. Mà Bát Kỳ Đại Xà đang cao hứng, cũng sẽ không nghĩ đến sẽ có người đến nơi này giết hắn. Ở chung quanh chính là có trọng binh canh gác, hơn nữa chung quanh miếu có rất nhiều ninja. Giờ phút này trong phòng truyền đến thanh âm ân ân a a, có thể nghe ra Bát Kỳ Đại Xà thực nghiêu bức, làm cho mấy nữ nhân kia đều kêu to. Cũng đúng, thân thể của loại cường giả này đã không còn giống với nhân loại, sức chịu đựng đương nhiên cũng khác. Cũng may mấy nữ nhân này kinh nghiệm phong phú, đổi làm nữ nhân bình thường xác định vững chắc sẽ chết. Mẹ nó, tại sao còn chưa xong việc? Bên ngoài phòng, Lâm Long mang theo vẻ mặt nôn nóng, nhìn xem thời gian, đều đã đi qua nửa giờ. Thanh âm trong phòng này càng ngày càng nhỏ, phòng trường chính là mấy nữ nhân kia cũng đã không xong rồi. Cai lôi kéo Lâm Long, cho Lâm Long một ánh mắt kiên nhẫn chờ đợi. Mẹ nó chờ cái gì? Lão tử lại phải ở bên ngoài chờ hắn bắn súng sao? Chết đi cho lão tử! Lâm Long chờ không nổi nữa, không nói hai lời, một chân đá văng cửa phòng, dùng ra hút tinh đại pháp. Sau khi Lâm Long đột phá, hút tinh đại pháp đã cường đại đến cảnh giới khủng bố. Lực hút khủng bố đến mức tận cùng bao phủ lấy Bát Kỳ Đại Xà. Thần linh xảy ra một màn này khiến cho thân thể của Bát Kỳ Đại Xà run lên. Mới vừa chuẩn bị phẫn nộ xít gào, lại cảm nhận được năng lượng trong thân thể cấp tốc trồi đi, nháy mắt liền hoảng sợ. Tại dưới cố lực hút kinh khủng này, hắn cùng tướng thần và doanh câu giống nhau, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đã chết đi, uổng cho có một thân bản lĩnh lại không thể thi triển. Cai vốn dĩ mày nhăn lại, thầm nghĩ không tốt, Lâm Long vẫn là quá trẻ tuổi. Nhưng ngay sau đó, hắn liền trợn tròn mắt, cảm nhận được cỗ khí tức khủng bố kia. Hắn liền hãi hùng khiếp vía, vong hồn bốc lên. Cho dù cỗ khí tức này không có nhằm vào hắn, nhưng hắn cũng có loại cảm giác linh hồn đều sắp bị hấp thu đi vào. Đây là người trong nghề xem môn đạo, người ngoài nghề xem náo nhiệt. Những nữ nhân kia cũng không cảm thụ được gì, chỉ biết vị thần ở trong mắt các nàng, thời điểm đối mặt thiếu niên trẻ tuổi này đầy mặt hoảng sợ, không có cơ hội phản kháng chút nào. Các nàng sợ hãi muốn chạy, nhưng các nàng bị Bát Kỳ Đại Xà làm cho mệt mỏi, chỉ còn hơi thở thoi thóp, liền đến sức lực nói chuyện cũng đều không có, chỉ có thể lộ ra ánh mắt sợ hãi cùng bất lực. Tại trước mặt loại cường giả này, sinh mệnh của các nàng liền chỉ giống như con kiến. Người đi ngăn cản những ninja bên ngoài đó. Thời điểm Lâm Long sử dụng hút tinh đại pháp, ở dưới thần thức mà hắn bao trùm, lập tức liền biết thời điểm mình ra tay đã bị ninja cảm ứng được. Giờ phút này ninja đang nhanh chóng vọt vào. Cái không hổ là cao thủ, đang ngây người, liền khôi phục lại tinh thần. Tiếp theo nghe được Lâm Long nói, không nói hai lời, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Tốc độ cực nhanh, liền đến tàn ảnh cũng đều không lưu lại. Thời điểm tốc độ đạt tới một cái cực hạn là sẽ đảo ngược lại, là không có tàn ảnh. Cái là siêu cấp cao thủ, những ninja đó đối với người bình thường mà nói chính là thần, nhưng đối với Cai mà nói bất quá chỉ là một đám rác rưởi. Tới nhiều giết nhiều, tới ít giết ít, phất tay liền tiêu diệt, thành thạo đem toàn bộ ninja diệt sát. Cùng lúc đó, trên đảo đột nhiên phát ra tiếng Nhật Bản. Người bên trong nghe đây, buông tha Bát Kỳ đại nhân, bằng không chúng ta sẽ dùng vũ khí nóng bắn phá tiểu đảo, cho các người chết không có chỗ chôn. Lâm Long nghe không hiểu nói cái gì, chờ thời điểm Cai trở về muốn hỏi một chút là có ý tứ gì. Vừa nghĩ đến đây, Cai liền chạy vào. Tiếp theo nhìn Lâm Long đầy mặt nghi hoặc nói: Lâm Long, tiếng Nhật Bản vừa rồi có nghĩa là gì? Ta nghe không hiểu ngôn ngữ Nhật Bản. Lâm Long sửng sốt: Mẹ nó, lão tử vừa định hỏi ngươi đây, thế nhưng ngươi lại còn chạy vào hỏi ta. Chỉ thấy Lâm Long lắc lắc đầu, đầy mặt vô ngữ nói: Ta cũng không hiểu ngôn ngữ Nhật Bản. Người, các người đã bị vây quanh, thủ hạ của ta sẽ đem vũ khí nóng công kích các người. Đại pháo, biết không? Pháo cao xạ, biết không? Không buông tha cho ta, các người sẽ chết không có chỗ chôn. Đúng lúc này, Bát Kỳ Đại Xà dùng tiếng Hoa không thành thạo, gian nan mở miệng nói. Ở trong mắt hắn xem ra, đám người Lâm Long khẳng định sẽ bỏ qua cho hắn, không buông tha đều sẽ dùng để làm con tin. Rốt cuộc vũ khí nóng hiện đại, có một số thậm chí hắn đều không thể chống lại. Thân là cường giả đứng đầu thế giới, bọn họ hẳn là biết sự lợi hại của vũ khí nóng. Ngay sau đó, Lâm Long cười: Dùng vũ khí nóng sao? Hiện tại thân thể hắn đã cường đại tới mức đáng sợ, còn có lực khôi phục biến thái của tộc Macaron. Hắn không tin vũ khí nóng trên thế giới này có thể thương tổn đến hắn, trừ phi là bom nguyên tử, nhìn xem có khả năng đó hay không. Mà Cai là Macaron, cũng có năng lực khôi phục biến thái. Hắn muốn rời khỏi nơi này, vũ khí nóng đều sẽ vô dụng. Bát Kỳ Đại Xà, tựa hồ ngươi đã quên ta là ai. Ta chính là Ma Cà Rồng, ta sẽ sợ vũ khí nóng sao? Ngươi không sợ liền tốt rồi. Lâm Long cười cười, tiếp theo tăng lớn lực hút của hút tinh đại pháp. Thời gian mấy hô hấp liền hấp thu toàn bộ năng lượng, bao gồm tinh khí thần của Bát Kỳ Đại Xà. Cuối cùng Bát Kỳ Đại Xà biến thành một tấm da rắn khô quắt, chết không thể thảm hơn. Một thế hệ cường giả, thần thú hộ quốc của Nhật Bản, liền bị Lâm Long xiết sát không hề có sức chống cự như vậy. Ca nhìn thấy, mí mắt liền nhảy dựng, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn. Cũng may hắn không có tìm Lâm Long báo thù, mà là lựa chọn cùng hắn hợp tác. Bằng không chính mình hiện tại phỏng chừng sẽ có kết cục giống như Bát Kỳ Đại Xà. Giết chết Bát Kỳ Đại Xà, Cai có chút lo lắng nói: Lâm Long, người có thể chống cự được vũ khí nóng hay không? Không được, vậy thì ta đi ra ngoài trước, để cho bọn họ bắn ta. Người hết thừa thời cơ bay đi. Được rồi, cùng nhau đi ra ngoài đi. Lâm Long cười cười, tiếp theo lập tức đi đến bên ngoài. Cai theo sát phía sau, sợ Lâm Long chống cự không được công kích của vũ khí nóng. Hai người vừa đi ra, lập tức liền có một viên đạn đạo mang theo ngọn lửa cấp tốc bay tới. Lâm Long khinh thường cười cười, vung tay lên, một trận nổ vang kinh thiên, hiện trường cát bay đá chạy, một cỗ dư ba khủng bố trực tiếp đem toàn bộ tòa miếu san thành bình địa. Cai đứng ở bên cạnh Lâm Long, trực tiếp bị cỗ dư ba này trấn đến bay ngược ra ngoài, tiếp theo lại cấp tốc bay đến bên cạnh Lâm Long. Giờ phút này đầu óc của Cai rối bời, bộ dáng rất là chật vật, mà Lâm Long lại bình thường không có việc gì, ngay cả kiểu tóc cũng không bị rối tung lên. Hấp thụ năng lượng của Bát Kỳ Đại Xà, tuy rằng Lâm Long không có đột phá, nhưng cũng đã tới điểm mấu chốt để đột phá rồi. Thân thể đương nhiên cường đại hơn trước rất nhiều. Lúc trước hắn liền đã nắm chắc không sợ vũ khí nóng, hiện tại càng thêm không sợ hãi, cảm nhận được uy lực của đạn đạo. Bất quá cũng là như thế. Cái nhìn Lâm Long hoàn hảo không tổn hao gì, hai mắt trừng lớn, ánh mắt lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng, trong lòng rít gào: Trời ạ, đây còn là người sao? Thân thể vậy mà cường đại đến mức độ khủng bố như thế. Đáng chết! Các ngươi vậy mà đã giết Bát Kỳ đại nhân, các ngươi thật đáng chết! Lúc này, một thanh âm mang theo ngôn ngữ Hoa Hạ lưu loát truyền đến. Đại khái bọn họ thấy Lâm Long là người Hoa Hạ, cho nên dùng ngôn ngữ Hoa Hạ. Giết hắn thì thế nào? Có giỏi các ngươi cứ việc dùng vũ khí nóng công kích ta đi. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, thanh âm không lớn, thế nhưng lại truyền đến thật rõ ràng vào lỗ tai của người Nhật Bản. Mỗi người bọn họ nhè răng trợn mắt, hai mắt đỏ bừng, phảng phất muốn cùng Lâm Long lấy mạng đền mạng. Bọn họ là được Nhật Bản chuyên môn phái tới bảo hộ Bát Kỳ Đại Xà, biết trên thế giới có người rất lợi hại, có thể chống đỡ được vũ khí nóng công kích. Bởi vậy Lâm Long cùng với Cai không bị đạn đạo nổ chết, bọn họ cũng không khiếp sợ. Được lắm, người muốn chết ta liền thành toàn cho các ngươi. Vừa dứt lời, lại là một quả đạn đạo. Bất quá viên đạn đạo này ước chừng dài 2 mét, rộng 1 mét, không biết lớn hơn quả vừa rồi bao nhiêu. Chết tiệt, Lâm Long chạy mau! Thấy đạn đạo này, Cai cuồng loạn hét lớn một tiếng, ngay sau đó lôi kéo Lâm Long liền chạy. Nhưng Lâm Long một quyền đem tay của hắn đánh bay, tiếp theo nói: Người đi trước đi, ta về thử thân thể của ta một chút xem mạnh bao nhiêu, đi khách sạn chờ ta trở lại. Nói xong, Lâm Long không tránh không né, dùng thân thể chống đỡ đạn đạo. Oanh một tiếng, một đám mây hình nấm bốc lên, cả tòa tiểu đảo đều đang run rẩy. Vật chất trong vòng phạm vi 5 dặm, hết thảy toàn bộ đều biến mất, chỉ còn lại một mảnh đất khô cằn bốc lên khói đen. Trung tâm đất khô cằn, Lâm Long cúi đầu mà đứng, tựa như tiên nhân ẩn hiện, toàn thân trên dưới không nhiễm một hạt bụi. Giờ khắc này, tất cả binh lính Nhật Bản đều sửng sốt. Đây còn là người sao? Cho dù là Bát Kỳ đại nhân của bọn họ đều chống cự không được viên đạn đạo này, nhưng nam tử Hoa Hạ này lại không bị một chút ảnh hưởng nào. Chẳng lẽ hắn chính là thần tiên trong truyền thuyết của Hoa Hạ sao? Không, không có khả năng. Nhưng cho dù là thần tiên đều có thể giết chết. Binh lính Nhật Bản đều như phát điên, đạn đạo, pháo cao xạ, toàn bộ liều mạng bắn về phía Lâm Long. Đạn đạo thật giống như hạt mưa, thế nhưng Lâm Long lại nhàn nhã bước chậm ở trong đạn đạo, ngay cả thánh y kim giáp hắn cũng chưa dùng. Thế nhưng những viên đạn đạo đó liên đến tư cách gào ngứa cũng đều không đủ, căn bản không thể mang đến thương tổn cho Lâm Long. Giờ phút này, Lâm Long vẫn là không biết thân thể mình có bao nhiêu cường đại, phòng chừng cũng chỉ có bom nguyên tử mới có thể thương tổn hắn đi. Nhưng chính là cho binh lính Nhật Bản 100 dũng khí, bọn họ cũng không dám phóng ra bom nguyên tử. Phải biết rằng, lúc trước nước Mỹ đã dùng 2 quả bom nguyên tử trực tiếp hủy diệt hơn phân nửa địa bàn của Nhật Bản. Nếu vì đối phó Lâm Long mà thả xuống 1 quả, việc này sẽ giết chết bao nhiêu người đây? Đại khái là Lâm Long chơi đủ rồi, dùng thần thức xem xét bọn người kia ở nơi nào, sau đó nhất nhất tìm được, hơn nữa giết chết, sau đó đem những vũ khí nóng này thu vào trong nhẫn không gian. Tuy rằng hắn không thể công khai sử dụng những vũ khí nóng đó ở Hoa Hạ, nhưng có thể giao cho quốc gia. Những vũ khí đó nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Nếu như đi mua, phòng trưng phải tốn phí mấy chục tỷ, lại còn không chắc có thể mua được. Giải quyết xong binh lính Nhật Bản, Lâm Long lập tức trở lại khách sạn. Nhưng hắn không muốn ở chỗ này lâu. Nơi này đã phát sinh tổng tính lớn như vậy, Nhật Bản khẳng định sẽ thực mau liền phái nhân mã lại đây. Đảo trùng này lại là cấm địa của nam nhân Nhật Bản, có thể nói ở Nhật Bản tiếng tăm lừng lẫy. Nơi này phát sinh thảm họa kinh hoàng, nói không chừng còn sẽ có rất nhiều phóng viên tiến đến. Đến lúc đó bị đưa ra ánh sáng, chắc chắn sẽ chọc phải rất nhiều phiền toái. Trở lại khách sạn, Lâm Long liền nhìn thấy Kai đang đứng ở cửa khách sạn. Kai đầy mặt vội vàng, nhìn thấy Lâm Long trở về, lập tức thở ra một hơi. Còn đừng nói, gia hỏa này thật là có nghĩa khí, không giống đàn gia hỏa trông mập này, phỏng chừng hiện tại còn đang ở trên bụng nữ nhân. Lâm Long, người không có việc gì thì tốt rồi. Vũ khí nóng mà thôi, đối với tôi không đủ tạo thành bất luận uy hiếp gì, chỉ là đã để cho ông chờ lâu. Nói thật, hiện tại Lâm Long đều ngượng ngùng khi đối mặt với Kai. Hắn giết nhiều Macaron như vậy, thế nhưng Kai còn lo lắng cho hắn như thế này. Tuy rằng biết rõ Kai là tôn trọng đối với cường giả, nhưng Lâm Long vẫn thực cảm động. Tiền bối Kai, chuyện giết tổng nhân của ông tôi thực xin lỗi, về sau chúng ta chính là đồng minh của nhau. Lâm Long đầy mặt trịnh trọng nhìn Kai. Lâm Long chính là như vậy, người rất tốt với ta liền tốt đối với người. Nếu người dám ngấm ngầm giở trò, ta liền sẽ trả lại cho người gấp 10 lần. Kai sửng sốt, không rõ vì sao Lâm Long lại nói ra như vậy. Hắn chính là cường giả, thế nhưng lại xin lỗi chính mình. Tới loại cảnh giới như Kai, đều là coi mặt mũi còn quý trọng hơn so với sinh mệnh. Lâm Long, việc này đã qua đi rồi, nếu người không có việc gì, Macaron cũng đã bị giết, ta liền đi về trước. Người có muốn đến tổng bộ của chúng ta đi chơi hay không? Không cần, huynh đệ của tôi còn ở nơi này, lần sau có rảnh tôi sẽ tìm ông. Lâm Long lắc đầu nói. Vậy được rồi, sau này còn gặp lại. Nói xong, Kai nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Trong nháy mắt đã bay ra bên ngoài cách cả cây số. Kai rời đi, Lâm Long tiến vào khách sạn tìm được đám người trông mập, bảo bọn họ nhanh chóng mặc quần áo. Bên trong đại sảnh của khách sạn. Lão đại, nhanh như vậy lên trở về sao? Ấy, chúng ta còn không có chơi đủ đâu, thật vất vả mới tới một lần, ở lại chơi nữa đi. Trông mập nhìn Lâm Long nói. Gia hỏa này phỏng chừng là nhìn nữ nhân Nhật Bản đến nghiện rồi, đều luyến tiếc rời đi. Lâm Long liếc mắt nhìn Châu Mập, nhàn nhạt nói. Vậy cậu ở chỗ này đi, Diệp Tu, gọi phi cơ. Được, Long ca. Diệp Tu gật gật đầu, sau đó lấy ra điện thoại, gọi máy bay tư nhân tới nơi này đón bọn họ. Diệp lão gia tử không hổ là tỷ phú đứng đầu thế giới. Ở Nhật Bản cũng chiếm hữu rất nhiều tài sản, tòa khách sạn này chính là sản nghiệp mang tên hắn. Ông chủ khách sạn không quen biết Diệp Tu, nhưng hắn nhận được điện thoại từ cấp trên, nói Diệp Tu là đại nhân vật. Vì vậy có thể nói, đối với Diệp Tu vô cùng ân cần tốt bụng. Hiện tại nghe Diệp Tu muốn đi, lập tức chạy tới khách sạn, tiếp theo đầy mặt nịnh nọt nhìn Diệp Tu nói. Ấy Diệp Thiếu, tại sao mới chơi một hồi liền đã trở về như vậy? Là tiểu nhân không chiêu đãi Diệp Thiếu tốt hay sao? Không có, ngươi thực tốt. Ta trở về sẽ ở trước mặt ông nội của ta nói vài câu tốt đẹp cho ngươi. Ông nội, chẳng lẽ... Nói tới đây, ông chủ khách sạn cả người đều kích động, thật giống như một kẻ lưu lạc ở ven đường nhận được mấy chục vạn. Người phục vụ chung quanh nhìn thấy đều thập phần khiếp sợ. Không nghĩ tới, ông chủ trong mắt các nàng cao không thể với tới, vậy mà lại đối với một thiếu niên cung kính như vậy. Phải biết rằng, có thể ở chỗ này xây dựng một tòa siêu khách sạn 5 sao, không phải có tiền là được, mà còn phải có thế. Không sai, ông nội của ta chính là ông chủ lớn nhất của các người, Diệp lão gia tử. Diệp Tu gật gật đầu, trên mặt mang theo đắc ý. Không có biện pháp, ai bảo hắn có một ông nội nghiêu bức như thế. Khiếp sợ, cực độ khiếp sợ. Không nghĩ tới, đây lại là cháu của ông chủ, của ông chủ, của ông chủ của mình. Sớm biết rằng đây là cháu của ông chủ lớn nhất, hắn liền tự mình đến hầu hạ. Long ca, máy bay lập tức liền tới rồi. Diệp Tu vô cùng tôn kính nhìn Lâm Long, trong thần sắc mang theo cực nóng. Ở trong mắt hắn, Lâm Long chính là thần tiên. Có thể phục vụ cho thần tiên, đó là phúc khí mà hắn tu luyện mấy đời. Nghe được Diệp Tu vậy mà gọi một thiếu niên không có chút thu hút nào là Long Ca, ông chủ lại một lần nữa khiếp sợ, thậm chí trong ánh mắt đều mang theo sợ hãi. Diệp Tu chính là cháu của ông chủ lớn nhất, địa vị đó vô cùng tôn sùng, vậy mà nhìn thấy đều phải cung kính gọi thiếu niên kia một tiếng Long Ca. Long Ca này là địa vị gì? Ông chủ không dám tưởng tượng, dù sao không phải hắn có thể chọc đến. Mẹ nó, người tránh ra cho bổn thiếu, đứng ở cửa làm gì? Muốn ra oai sao? Muốn vào nhanh chóng đi vào, không vào mau cút đi. Đúng lúc này, một trận thanh âm vô cùng kiêu ngạo truyền đến. Ông chủ nghe được thanh âm này mà nhăn lại, nhìn không được hướng về phía cửa nhìn lại, nháy mắt bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy, toàn thân mồ hôi lạnh nháy mắt toát ra. Giờ phút này, ngoài cửa có một thiếu niên tuổi tác cùng với Lâm Long không sai biệt lắm, mà theo một đám người vô cùng kiêu ngạo nhìn Lâm Long. Lâm Long đứng ở cửa khách sạn, cửa thực rộng, bọn họ có thể đi vòng qua, nhưng bọn hắn là người nào? Tại một mảnh khu vực này đều hoành hành ngang ngược, sao có thể đi vòng qua được? Ta chọc gì tới các ngươi? Lâm Long ngẩn người, nhìn đám thiếu niên này lặng lặng nói. Mẹ nó, ngươi bị mù sao? Nhanh chóng tránh ra cho bổn thiếu, bằng không sẽ đánh cho ngươi tàn phế. Tên thiếu niên cầm đầu kia đầy mặt kiêu ngạo, vén tay áo, rất có bộ dáng muốn tự mình ra tay thu thập Lâm Long. Hỗn đản, ta đánh chết người thằng con bất hiếu. Ông chủ khách sạn phục hồi lại tinh thần, thân thể run lên, không biết là tức giận hay là bị dọa. Không sai, thiếu niên cầm đầu ở cửa kia chính là con trai của hắn. Làm ông chủ của khách sạn 5 sao, lại là cao tầng trong tập đoàn Diệp Thị, địa vị của hắn rất được tôn sùng. Con của hắn cũng được hưởng thụ loại tôn sùng này. Con của hắn cũng chỉ mới học cấp 3, nhưng người khác gặp được đều đối với hắn thực tốt. Hơn nữa đánh người khác còn sẽ cười nói, ngài đánh rất đúng. Thế cho nên hắn càng ngày càng kiêu ngạo, cho rằng tại một mảnh khu vực này, chính là giết người cũng đều không có việc gì, dù sao hắn có một người ba thực nghiêu bức. Ba, tại sao ba lại ở chỗ này? Mau, ba hãy đánh chết hắn cho con, hắn vậy mà dám chắn đường đi của con. Thiếu niên này có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó lại khôi phục lại bộ dáng kiêu ngạo vừa rồi. Thằng con bất hiếu, lão tử đánh chết ngươi. Ông chủ mặt đỏ bừng bừng vì tức giận, không nói hai lời, xông lên liền tát cho thiếu niên kia một cái, sau đó tay đấm chân đá. Ây da, ba đánh con làm gì? Con là con trai của ba đấy. Thiếu niên bị đánh quay cuồng trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ. Người mau xin lỗi vị tiểu huynh đệ này, bằng không đừng trách ta không nhận đứa con trai như ngươi. Cái gì? Bảo con xin lỗi hắn sao? Ba điên rồi. Con chính là con trai của ba. Hắn ngăn trở đường của con, ba chẳng những đánh con bảo con xin lỗi sao? Con thật không biết con có phải là con trai của ba hay không. Nếu là con trai của ba, ba hãy đánh chết hắn đi. Diệp Tu, chúng ta đi ra ngoài chờ đi. Đúng lúc này, Lâm Long mở miệng. Hiện tại hắn thật không muốn đối phó loại con kiến này, quả thực chính là lãng phí thời gian. Diệp Tu gật gật đầu, tiếp theo nhìn thật sâu ông chủ kia, rồi sau đó đi theo Lâm Long cùng với mấy người trông mập đi ra khỏi khách sạn. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Tu, ông chủ khách sạn liền cảm thấy tuyệt vọng. Vừa rồi còn vô cùng kích động, loại cảm giác này liền giống như từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, thần sắc suy sút, nhìn con trai của mình. Hắn thật không biết tại sao mình sẽ sinh ra một đứa con như vậy. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, hắn nhất định sẽ quản giáo thật nghiêm. Nhưng hiện tại nói cái gì cũng đều đã muộn. Bên ngoài khách sạn, Diệp Tu, chuyện về ông chủ này thôi bỏ đi. Tôi tin tưởng lần này qua đi, hắn nhất định sẽ quản giáo con mình thật tốt. Diệp Tu nhìn Lâm Long nói, có thể lên làm ông chủ khách sạn này, năng lực của hắn vẫn là phải có. Không cần thiết vì một chuyện như vậy mà lãng phí một nhân tài. Diệp Tu gật gật đầu. Nếu Lâm Long đã nói như vậy, hắn chỉ có thể gật đầu. Nếu là đổi làm trước kia, hắn tuyệt đối sẽ cho tiểu tử này biết tay. Thực mau, phi cơ trực thăng hạ xuống ở một chỗ đất trống. Trong ánh mắt hâm mộ của không ít người, mấy người Lâm Long đi lên phi cơ trực thăng. Một khắc nhìn thấy phi cơ trực thăng kia, con trai của ông chủ khách sạn nháy mắt mộng bức, mồ hôi trên trán toát ra như hạt đậu. Giờ phút này, liền tính hắn ngốc như thế nào, cũng biết chính mình đã đắc tội người không nên đắc tội. Có thể có phi cơ trực thăng tư nhân, vậy có thể là nhân vật đơn giản hay sao? Lại nhớ đến sự phẫn nộ vừa rồi của cha mình, còn có vẻ suy sút ở hiện tại, hắn liền đau lòng muốn chết. Đây chỉ là một việc rất nhỏ, không thu hút chút nào đối với Lâm Long. Trở lại Đại học Thanh Hoa, giờ phút này đã là 5 giờ chiều, sinh viên đều đã tan học. Mấy người Lâm Long trở lại ký túc xá, sau đó lên giường chơi game. Màn đêm buông xuống, Lâm Long xoay người xuống giường, cùng đám người trong mập nói, mình muốn đi ra ngoài xử lý chút việc, sau đó lập tức bay đến thành phố Nội Giang của Tứ Xuyên. Ở nơi đó, có trận pháp phong ấn Hậu Khanh. Lâm Long hiện tại phải suy nghĩ mọi biện pháp tăng lên thực lực, chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng nhìn thấy Trường Băng. Mấy tháng không thấy, Lâm Long cảm giác đã thật lâu. Cũng may có tấm ảnh mà Trường Băng lưu lại, bằng không Lâm Long cảm thấy chính mình khẳng định sẽ nổi điên. Tốc độ của Lâm Long cực nhanh, ở trong đêm đen tựa như một bóng ma, trong trước mắt chính là khoảng cách mấy chục dặm. Long Kinh cách Tứ Xuyên rất xa, một cái ở phương Bắc, một cái ở phương Nam, cách xa nhau lộ trình mấy ngàn dặm. Nhưng Lâm Long chỉ cần thời gian vài phút liền đã đến thành phố Nội Giang của tỉnh Tứ Xuyên. Lâm Long không có vội vã đi tìm nơi phong ấn Hậu Khanh, mà là dừng lại ở trong thành phố Nội Giang. Thành phố Nội Giang là một tòa thành phố cấp 2, bất quá nó thực nổi danh, được mệnh danh là thành phố ngọt và cay, cũng là quê hương của Đại Ngàn. Thành phố Nội Giang sản xuất nhiều đường trắng, người ở nơi đây lại thích ăn cay. Quê hương của Đại Ngàn chính là thi họa gia nổi danh Trương Đại Ngàn. Hắn là người cận đại. Tương truyền, hiện tại một bút tích của hắn có thể bán được hơn 500 vạn tệ. Lâm Long đi xuống thưởng thức phong cảnh nơi đây, lại tới thăm quê hương của Đại Ngàn, còn ăn mấy sâu nướng BBQ cay rát. Hương vị tuy rằng không bằng của Từ Nhã Đình nướng, nhưng cũng là không tồi, cùng nơi khác so sánh xem như mỹ vị đỉnh cấp. Tiếp theo Lâm Long đi vào một vùng nông thôn không người, đôi tay bắt đầu kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Đây là phương pháp cảm ứng trận pháp mà tướng thần đã nói cho Lâm Long. Tướng thần không có lừa hắn, hắn quả nhiên cảm nhận được khí tức đang bị phong ấn của Hậu Khanh. Lâm Long tìm được khí tức một đường phi hành, tiếp theo đi vào Dư Gia thôn trong thành phố Nội Giang. Đây là một tòa thôn trang nhỏ, cư dân trong thôn không tụ tập ở bên nhau giống như thành phố Tĩnh Hải, mà là thực phân tán. Chỗ này một nhà, chỗ kia một nhà. Lâm Long không có nhiều do dự, theo khí tức đến trước đập chứa nước ở Dư Gia thôn liền ngừng lại. Đập chứa nước này chiếm diện tích mấy ngàn mét vuông, là một hình chữ nhật. Bốn phía đập chứa nước mọc đầy cỏ dại, có một số nơi cỏ đã khô héo, chắc là bị người tới nơi này câu cá dẫm nát. Lâm Long trực tiếp nhảy vào đập chứa nước, tiếp theo bơi tới đáy hồ. Ngay sau đó, Lâm Long một quyền đánh ở phía trên nước bùn của đập chứa nước. Chỉ một thoáng, đập chứa nước tạo nên sóng gió động trời, thật giống như đang bị đun sôi, phát ra thanh âm xôn xao chói tai. Cá trong đập chứa nước nháy mắt tử vong, toàn bộ nổi trên mặt nước. Động tính này trực tiếp làm thức tỉnh cư dân ở gần bên cạnh đập chứa nước. Mỗi người lấy ra đèn pin soi tới, hai mắt trừng lớn, nháy mắt thực sửng sốt. Cá chết, vừa nhìn chính là cá chết vô tận, toàn bộ trôi nổi ở trên mặt nước. Phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là có người ở trong nước hạ độc. Ông chủ nhận thầu đập chứa nước khẳng định đã đắc tội với người nào đó. Nhưng đảo mắt tưởng tượng, đập chứa nước lớn như vậy lại còn rất sâu, ai có nhiều độc dược như vậy bỏ vào đây? Nhưng những con cá nó làm như thế nào đã chết đây? Hơn nữa vừa rồi tựa hồ còn có thanh âm sóng lớn. Mọi người dùng đèn pin chiếu tới trên mặt đất, quả nhiên mặt đất đều còn có nước chảy ngược trở về, bên bờ toàn bộ đều đã bị ướt nhẹp. Quái dị, vô cùng quái dị. Nông thôn cùng với sơn thôn đều mê tín giống nhau, rất nhiều người đều cảm thấy có quỷ quái đang quấy rối, không nói hai lời liền quay đầu chạy vào trong nhà. Mà Lâm Long sau khi một quyền đánh cho nước bùn ở dưới đáy sôi trào, lập tức liền nhìn thấy một trận pháp phát ra quang mang kim sắc. Trận pháp hiện ra hình vuông, ở bốn góc của trận pháp toàn là một con sư tử bằng đá, bên trên mỗi con sư tử đều khắc ba chữ lớn Thạch Cảm Đương. Theo truyền thuyết, Thạch Cảm Đương là tại thời đại thượng cổ chính là dùng để chấn áp ác ma, hiện tại xem ra đích xác như thế. Theo thời gian trôi đi, thủ pháp điêu khắc Thạch Cảm Đương đã thất truyền, không ai có thể điêu khắc ra được. Liền tính điêu khắc ra được, nhưng không có pháp quyết cùng với thủ quyết cũng là vô dụng, không thể chấn áp ác ma. Trận pháp vừa hiện lên, bốn con sư tử bằng đá toàn thân phát ra quang mang ngũ sắc, tiếp theo thân thể bằng đá bắt đầu hóa thành da thịt, cuối cùng quang mang ngũ sắc thu liếm, bốn con sư tử xuất hiện phát ra kim quang nhàn nhạt. Cổ của sư tử có một cái bờm thật dài, nhìn qua uy vũ bất phàm, hai chân trước sau vạm vỡ, đứng vững vàng ở bên trong trận pháp. Mắt của bọn chúng nhìn Lâm Long lộ ra hung quang, sắc mặt của Lâm Long trầm xuống. Con sư tử đá này cho hắn cảm giác còn lợi hại hơn so với tướng thần. Không kỳ quái khi tướng thần sẽ lựa chọn tiêu diệt Doanh Câu trước tiên, khẳng định hắn biết chỗ này của Hậu Khanh có trận pháp khủng bố. Như thế xem ra chỗ của Hàn Bạt khả năng cũng có loại trận pháp này. Cùng thời khắc đó, thời điểm trận pháp vừa hiện lên, trong nhà của một cư dân bình thường trong Dư Gia Thôn, một nam nhân trung niên đột nhiên từ trên giường bật dậy. Hắn nhìn vợ mình đang nằm ngủ ở trên giường, đứng dậy đi lại nhìn hai đứa con mới 7-8 tuổi của mình, tiếp theo ánh mắt lộ ra vẻ lưu luyến. Hắn lắc đầu thở dài một tiếng. Ai, vợ, con trai, thực xin lỗi. Lão Tổ Tông nói quả nhiên ứng nghiệm, tướng thần thật sự đã tới phá hư phong ấn, là một thế hệ người thủ hộ, vì bá tánh trong thiên hạ, ta chỉ có thể một mình mạo hiểm. Nói xong, nam trung niên này tiến vào phòng chứa củi, cầm một cây gậy đen nhánh dùng để nhóm lửa, vội vã chạy tới phương hướng đập chứa nước. Giờ phút này, Lâm Long nhìn bốn con sư tử kia sắc mặt ngưng trọng. Đây là cục đá biến thành, hốt tinh đại pháp của hắn căn bản không thể sử dụng. Không có biện pháp, Lâm Long chỉ có thể đánh bừa. Đôi tay vung lên, tay trái cầm kiếm gỗ đào, tay phải cầm kim tiền kiếm, thả người nhảy tới, dùng ra lục hợp kiếm pháp. Đối với bốn con sư tử này mà nói, Lâm Long không có bất luận ý tứ đàm phán cái gì. Chúng nó là thay cảm đương bảo hộ trấn áp Hậu Khanh, là không có tư tưởng. Chúng nó chỉ có một mục đích, trấn áp Hậu Khanh, diệt sát hết thảy đồ vật muốn phá hư trận pháp hoặc là tiến vào trận pháp. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.